tựa như tóc xanh ran một dạng nữ hài tử kết hôn sống qua ngày. Krillin mắt lộ ước mơ. Nói như vậy, Yamcha cùng Krillin sống lại. Son Goban nói rằng, nếu như vậy, ta đây liền, chờ một chút. Krillin kêu lên, ta cũng không nói nhất định phải sống lại. Năm đó ta đúng là chết không nhắm mắt, cảm thấy không có yêu đương, không có kết hôn, không có sinh tiểu hài tử liền chết. Cả đời này thật là quá uổng phí, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Ở cái này địa phủ qua như thế một hai chục năm, dường như hết thảy đều coi nhẹ, dường như yêu đương, kết hôn đều trở nên cực kỳ buồn cười. Xem ra Krillin ngươi giống như ta. Yamcha thở dài nói, đi tới nơi này địa phủ phía sau, duy nhất không thay đổi đúng là đối với võ đạo truy cầu. Tựa như tu hành đã sáp nhập vào khung cùng linh hồn giống nhau. Trừ cái đó ra, dường như không có quá nhiều lạc thú. Thảo nào Gohan muốn đầu thai chuyển thế, chỉ các ngươi hai sống lại a. Son Goban cười nói, thực xác, tính giá. Cái này là sống bản năng của con người. Người sống chính là muốn ăn cái gì? Sinh sôi nảy nở sinh tồn. Các ngươi là người chết. Người chết đương nhiên thiếu rất nhiều sao sao. Mà dù sao các ngươi là mang theo tiếc nuối chết cho các ngươi sống lại. Nói vậy không bao lâu nữa lại sẽ đối với yêu đương, kết hôn có mới hứng thú. Đến lúc đó hảo hảo qua hết cả đời này a. Nhưng là Yamcha có chút chần chờ, cứ như vậy, không có nhưng gì cả. Son Goban giải quyết dứt khoát, được rồi, các vị, ta liền cáo từ trước. Son Goban đang muốn khởi động thuấn gian di động ly khai. Chờ một chút, Ten Shinhan liền kêu nói, người cứ như vậy đi. Son Goban sửng sốt, không hiểu nhìn Ten Shinhan. Krillin, Yamcha, Piccolo, Bánh Trẻo cũng nghi hoặc nhìn Ten Shinhan. Oanh, Ten Shinhan trên người bộc phát ra khí tức cường đại, xuất ra tất cả của ngươi thực lực. Ten Shinhan quát lên nói, Krillin, ta biết chiến lực của ngươi hẳn rất khủng bố, đều lấy ra a, cho ta xem khác một cái thế giới Krillin đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Son Goban lông mi vi nhất thiêu. Đối với cùng Ten Shinhan giao thủ, nói thật, Son Goban có hứng thú, nhưng là không có đạt được hứng thú nhộn nhịp trình độ. Dù sao đối với Ten Shinhan võ đạo Son Goban là rất quen thuộc. Chỉ là cái này một cái thế giới Ten Shinhan tại địa phủ nhiều tu luyện 20 năm. Võ đạo lại đạt tới cảnh giới gì? Có cái gì đặc sắc? Son Goban có chút ngạc nhiên. Chỉ là hiện tại thần long còn đang chờ hắn ước nguyện. Dandy, Bulma, Chang cũng đang chờ đợi. Son Goban căn bản không khả năng ở chỗ này cùng Ten Shinhan đại chiến một trận. Nhưng là không phải đại chiến một trận. Tiểu đà tiểu nháo căn bản không ý tứ. Ten Shinhan, cái này không cần thiết a. Một bên Krillin nghi hoặc kêu lên. Người đối với ta võ đạo lại không phải là không tinh tường. 20 năm trước ta đây, võ đạo cảnh giới quá yếu, ngươi khiến cho như thế thận trọng chuyện lạ là có ý gì? Ten Shinhan, ta muốn Bulma còn đang chờ hắn ước nguyện đâu. Yamcha cũng gọi là nói, ý nghĩ của hắn cùng Krillin giống nhau. 20 năm trước Krillin, coi như là khác một cái thế giới Krillin, cùng cái này cái thế giới Krillin không giống với. Nhưng là có một chút lại là có thể tưởng tượng. 20 năm trước Son Goku cũng mới đột phá Super Saiyan. Khi đó Krillin có thể mạnh bao nhiêu? Mà bọn họ nguyên bản ở trên địa cầu cũng đã rất cường đại. Đến nơi này địa phủ lại tu luyện một hai chục năm. Cùng toàn bộ vũ trụ vô số năm qua tích lũy cao thủ võ đạo luận bàn giao lưu. Võ đạo cảnh giới đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Còn có cần phải tìm 20 năm trước Krillin tỉ thí sao? Ra tay đi, Ten Shinhan không để ý tới một bên Yamcha cùng Krillin, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn Son Goban. Ta biết ngươi rất mạnh,